Chương 1466, Phù Vương. 1466 lớn mật tại phía xa Ngọa Long Thành Ngư Vương nhìn thấy đột nhiên xuất hiện Thông Phù Vương, đồng thời tức giận quát. Lấy Ngư Vương nhãn lực, liếc mắt liền có thể nhìn ra cái kia Thông Phù Vương rõ ràng là một tôn chân vương, hắn không chỉ là tá đạo vương giả, tu vi càng là đạt đến chân vương chi cảnh. Ngư Vương không nghĩ tới, nàng vừa mới đem địa nguyên quân pháp chỉ lấy ra không bao lâu, liền có chân vương đường hoàng hiện thân. Không đem địa nguyên quân để ở trong mắt, Ngư Vương mặc dù là tử vương đệ tử, nhưng là nàng lại là đại địa thần quốc người, địa nguyên quân tại đại địa thần quốc, chính là tín ngưỡng. Bình thường tồn tại, Ngư Vương tuyệt đối sẽ không cho phép xảy ra chuyện như vậy. Sau một khắc, Ngư Vương thân thể đằng không mà lên, hướng phía Thanh Long Thành phương hướng liền vọt tới. Cùng lúc đó ở giữa, tay nàng tay khẽ vây, cái kia đã bị nàng thu hồi pháp chỉ lại lần nữa hiện hiện ra. Thuộc về địa nguyên quân uy áp lại một lần nữa phóng thích mà ra. Hừ. Thông Phủ Vương một phát bắt được cái kia đã hóa thành kịch độc ma vương độc trận, đem hắn cầm trong tay. Giờ phút này, hắn nhìn thấy tấm kia pháp chỉ xuất hiện, không khỏi hừ lạnh một tiếng. Sau đó, Thông Phủ Vương đưa ra một cái tay đến, một chưởng hướng phía tấm kia pháp chỉ đánh ra. Trong chốc lát, một cái tay của hắn trực tiếp hóa thành một đạo thuần kim sắc phụ lục, cùng cái kia pháp chỉ trùng điệp đụng vào nhau. Cái gì? Ngư Vương sở cờ mặt hoa nở toa nở thay đổi, nàng liên tiếp lùi lại, nàng trên đỉnh đầu đạo kia pháp chỉ, lại bị Thông Phủ Vương phù lục dung chuyển rồi. Cái này ở trong mắt Ngư Vương, đơn giản liền là chuyện không thể nào. Ngươi thật là Thông Phủ Vương! Ngư Vương hoảng sợ hét lớn. Tiểu nha đầu, hồng mông nước rất sâu, cái kia 11 cái lao ra hỏa cu nở dê vẹn vẹn tiến vào một lần hồng mông tháp mà thôi, cái này hồng mông còn chưa tới phiên bọn hắn làm chủ. Thông Phủ Vương một tay cầm phù, một tay cầm độc trận, cười lạnh nói. Ngư Vương sắc mặt trắng bệnh, thân thể của nàng rung mạnh, trên đỉnh đầu pháp chỉ đã vỡ ra một đạo dữ tợn vết rách, nếu là Thông Phủ Vương lại đến một kích, chỉ sợ cũng có thể đem đạo kia pháp chỉ chấn vỡ. Đây đối với địa nguyên quân, thậm chí thập đại thần quốc mà nói, đều là không thể xóa nhòa đả kích. Ngươi không phải Thông Phủ Vương. Lục Vân đã thu hồi thập phương Diêm La đại trận cùng công đức bảo thụ, tại thập điện Diêm La thủ hộ bên dưới đứng ở trên mặt đất. Hắn ngẩng đầu nhìn giữa không trung cái kia cùng Thông Phủ Vương thân ảnh giống nhau như lúc, sâu kín nói ra. Lục Vân gặp qua Thông Phủ Vương ngày đó tá đạo đại hội, chính là Hoành Trận Vương, Thần Dược Vương, Trọng Khí Vương, Thông Phủ Vương cùng Huyễn Linh Vương 5 người chủ trì. Trong đó, Lục Vân cùng Thần Dược Vương, Hoành Trận Vương, Huyễn Linh Vương 3 người chính diện giao thủ qua, lại thông qua cái kia địa nguyên từ sơn cùng Trọng Khí Vương đo sư cờ qua, duy chỉ có không cùng Thông Phủ Vương từng có bất luận cái gì gặp nhau. Nhưng là hiện tại, hắn lại có thể khẳng định, trước mắt Thông Phủ Vương này, tuyệt đối không phải ngày đó xuất hiện tại Đại Thiên Thành cái Thông Phủ Vương kia. Mặc dù hai người khí tức trên thân không khác nhau chút nào, nhưng tuyệt đối không là một người. Ta không phải Thông Phủ Vương, lại có thể là ai đâu? Thông Phủ Vương cúi đầu xuống, nhìn về phía đứng trên mặt đất Lục Vân, cười híp mắt nói ra. Hoặc là ta nên gọi ngươi Phủ Vương? Lục Vân trầm ngâm một lát, sau đó nói, RUNG, ngươi hẳn là Phủ Vương, mà không phải Thông Phủ Vương. Nghe được Phủ Vương hai chữ, Ngư Vương sắc mặt cũng thay đổi. Hiển nhiên, Ngư Vương nghe qua Phủ Vương cái tên này, mà đi là nàng tuyệt đối không chọc nổi tồn tại. Tiểu nha đầu, trở về nói cho địa nguyên quân, hắn phải muốn đè ép trong hồng mông chân vương 100 năm. Đó là tuyệt đối không thể nào. Thật phải muốn nhường chân vương tại 100 năm sau mới có thể ra thế, vậy liền thành thành thật thật rộng phát thiếp mời, đem trong hồng mông chân vương xin mời đi qua, chậm rãi thương nghị. Phủ Vương cười lạnh nói, sau đó tay của hắn lắc một cái, lại là một đạo kim sắc phủ lục hướng phía Ngư Vương bay đi. Ba nhờ sau một khắc, tấm kia đến từ địa nguyên quân pháp chỉ trong nháy mắt nổ tung. Một đạo màu xám sương mù chậm rãi đằng không mà lên. Thời gian dần trôi qua ngưng hóa ra một tấm mơ hồ mặt người. Là ta ba! Nhờ tấm kia mặt người vừa muốn nói chuyện, Phù Vương lại là một đạo phù lục chấn đi qua, trong nháy mắt đem cái kia địa nguyên quân ngưng hóa ra mặt người đánh nát. Địa nguyên quân, bằng vào một cái nho nhỏ hóa thân, ngươi còn chưa có tư cách cùng ta đối thoại. Phù Vương hừ một tiếng. Ngư Vương sắc mặt tái nhợt như tuyết. Nàng cao ngạo, không đem tất cả mọi người để ở trong mắt, thậm chí đại địa thần quốc quốc chủ, thái tử nàng đều dám đánh. Nhưng là đối mặt Phù Vương này, nàng một điểm tâm tư phản kháng đều không có. Tôn này nhân vật, liền địa nguyên quân hóa thân cũng dám diệt, còn có cái gì không làm được? Còn có ngươi, Tiên Vương! Phù Vương hướng phía Lục Vân nhe răng trợn mắt nói, ngươi không nên quá nhảy, coi chừng một ít lao ra hỏa một cái nhịn không được đi ra liền đem ngươi đi hệ tờ ta khi nào nhảy. Lục Vân nhịn không được nhún vai, một mặt vô tội nói. Ngươi tiên vương nào đó môn đồ, tại Hồng Ngông Chi bên trong gây sóng gió, chẳng lẽ không phải ngươi thủ ý phủ vương? Vừa trứng mắt, trong tay hắn kim quang lại lóe lên, một đạo thuần kim sắc phủ lục ngưng tụ thành hình. Lục Vân nhếch miệng, chưa hề nói lời nói tiên vương môn đồ tại Hồng Ngông bên trong bốn phía tán loạn. Lục Vân đương nhiên biết, bất quá cái kia cũng không phải là hắn thủ ý. Long Điệp cùng Long Bá Thiên hai cái tiểu nha đầu lần trước cướp đoạt thanh long tổ huyết thất bại sau đó, ngay tại trong Hồng Mông đem một đám tiên vương môn đồ triệu tập lại, đánh lấy Lục Vân danh hào tại Hồng Mông bên trong gây sóng gió, việc ác bất tận. Thanh Đình, Thanh Nhiễm, Thanh Địch ba người là bởi vì bọn hắn ở trên sổ long hội lấy được chỗ tốt nhiều lắm, vừa lúc đều đang bế quan, nếu không cũng phải cùng mặt khác tiên vương môn đồ tụ hợp không thể. Không phải Lục Vân mười phần kiên định lắc đầu. Thông Phủ Vương trừng mắt một đôi mắt, sau đó hắn thở phì phò nói, thứ này không nên xuất hiện tại Hồng Ngông, ta mang đi các ngươi tự giải quyết cho tốt. Trong lúc bất chợt, hắn đột nhiên xuất thủ, trong tay hắn tấm đùa kia hung hăng hướng phía Lục Vân ép tới. Tới tốt lắm, Lục Vân kêu to, hắn cu nở dê xuất thủ, hư không bên trên một đạo tinh khiết màu bạc phù lục xuất hiện, hóa thành một cái chữ ngự. Ầm ầm hai đạo phù lục trên hư không va chạm, màu vàng cùng ánh sáng màu bạc trên hư không bắn tung tóe, cuối cùng đồng thời biến mất không thấy gì nữa. Giờ phút này, cái kia phủ vương đã mang theo độc trận biến mất không thấy. Phù vương đến tột cùng là người nào? Hồng Ngông bên trong lại có nhân vật này? Khẩn Na La hoảng sợ nhìn xem phủ vương biến mất địa phương, sắc mặt có chút âm tình bất định. Hắn không phải người. Lục Vân lắc đầu. Lúc này Lục Vân tay phải nhẹ nhàng run rẩy, hiển nhiên vừa rồi cái kia hai đạo phù lục đối hám bên trong, Lục Vân bại. Cái kia phủ vương vẽ phù lục, dùng cùng Lục Vân giống nhau lực lượng, nhưng lại từ chính diện đánh bại Lục Vân. Không phải người. Khẩn Na La cùng Phong Kỳ đồng thời nhìn về phía Lục Vân. Nếu là đoán không sai, hắn chính là trong Hồng Ngông phù đạo biến thành. Hồng Ngông bên trong, tất cả tu luyện phù đạo người, đều là lực lượng của hắn. Lục Vân lẩm bẩm nói, lần này, hắn bất quá là mượn thông phủ vương thân thể hóa thân hóa hình mà ra, đến ngăn cản trường hạo kiếp này mà thôi. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ. Mono gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.